Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 23 giờ 23, mộ cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành phố cấp quận trực thuộc thành phố A có một danh lam thắng cảnh đặc biệt đẹp. Được gọi là danh lam thắng cảnh. Thung lũng hoàng hôn. Nhiều sinh viên đại học đến đây vào mỗi kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, mộ Dư Tiêu chưa bao giờ đến đó. Vì vậy hôm nay mộ Dư Tiêu nói với Đường Âm rằng anh sẽ đưa cô đến thung lũng hoàng hôn để ngắm hoàng hôn. Em đã đến thung lũng sunset bao giờ chưa? Mộ Dư Tiêu vừa lái xe vừa hỏi. Tôi chưa từng đến. Tôi mới đến thành phố A. Trước đây tôi luôn sống ở nông thôn. Làm sao tôi có thể ở đó được? Thật ra Đường Âm đã từng đến đó kiếp trước. Đường Nhân cũng ở đó. Lúc đó Mộ Hàn muốn đưa cô đến thung lũng hoàng hôn. Mà cô ta nói rằng mình chưa từng đến thung lũng hoàng hôn. Vì vậy cô ta muốn đi với cô. Đường Âm lúc đó rất ngây thơ. Cô không bao giờ nghĩ rằng chị gái mình lại cướp đi người đàn ông của mình. Vì vậy cô đã đồng ý và đưa Đường Nhân đi cùng. Cảnh đẹp nhất của thung lũng hoàng hôn chính là cảnh hoàng hôn. Những bức ảnh chụp hoàng hôn buổi tối khiến người ta say mê ngay lập tức. Thậm chí không thèm rút điện thoại di động ra chụp. Bởi vì cảnh sắc lúc đó quá đẹp. Con người thực ra cũng ích kỷ. Muốn tự mình đánh giá cao cảnh đẹp này. Không có thời gian chụp ảnh cho người khác xem. Mộ Dư Tiêu. Nhìn đi. Mặt trời sắp lặn rồi. Ngay khi lời nói của Đường Âm rơi xuống. Mặt trời đỏ rực. Ánh hoàng hôn ánh lên ngọn núi đằng kia. Ngay lập tức, những người đang ngắm cảnh đẹp không thể chờ đợi để cháy mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ vào buổi tối. Hoàng hôn đỏ rực, bao người tỏ tình trong khung cảnh đẹp đẽ như vậy. Trong phút chốc đều chỉ muốn cùng nhau đi đầu bạc trắng. Tuy nhiên, Mộ Dư Tiêu không hứng thú. Đường Âm cũng vậy. Họ đều biết rằng thời điểm vẫn chưa phải là lúc. Hơn nữa, lúc này bọn họ không có loại tình cảm nam nữ. Khi hoàng hôn hôn tạm biệt ngọn đồi cuối cùng, và buông xuống, khách du lịch trên đồi cũng dần dần rời đi. Đường Âm và Mộ Dư Tiêu cũng đang chuẩn bị rời đi. Trên đường trở về, Đường Âm nói, tôi muốn đổi một chiếc máy tính. Máy tính tôi sử dụng bây giờ là một chiếc máy tính cũ mà Đường Nhân không muốn. Nó không còn hữu dụng nữa. Mộ Dư Tiêu nghe xong vội vàng nói. Anh mua cho em một cái. Không, Đường Âm từ chối. Chúng ta chỉ mới đính hôn. Còn chưa kết hôn. Tôi nghĩ mua máy tính sẽ tự bỏ tiền túi ra. Anh chỉ cần tham khảo cho tôi là được. Mặc dù Đường Âm đã nói như vậy. Nhưng Mộ Dư Tiêu vẫn yêu cầu đồng bọn là Mộ Cửu đưa cho Đường Âm một chiếc máy tính. Anh ta gửi thẳng đến nhà họ Đường. Mộ Cửu là con của một người hầu nhà họ Mộ. Cha của Mộ Cửu mất không lâu sau khi cậu được sinh ra. Vì vậy, mẹ của Mộ Cửu đã được giới thiệu với gia đình Mộ với tư cách là một người hầu. Và Mộ Cửu lớn lên trong nhà họ Mộ. Lão gia từ nhà họ Mộ thấy đứa nhỏ Mộ Cửu khá vừa ý, liền đơn giản nhận hắn là con đỡ đầu. Mộ Cửu đương nhiên là theo họ Mộ. Hơn nữa, Mộ Cửu từ nhỏ đã có quan hệ tốt với Mộ Dư Tiêu. Quan hệ của cậu với Mộ Hàn cũng tốt, nhưng lại không thân bằng Mộ Dư Tiêu. Bởi vậy, mọi người mặc dù biết Mộ Cửu không có quan hệ huyết thống với nhà họ Mộ, nhưng vẫn kính cẩn gọi hắn là Tam Thiếu Gia. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có một Mộ gia chủ mà mọi người đều nhận ra trong lòng. Đó chính là Mộ Hàn. Đương nhiên, Mộ Dư Tiêu có địa vị hơn Mộ Cửu một chút. Dù sao thì anh cũng có huyết thống nhà họ Mộ nên có nhiều quyền hơn Mộ Cửu. Khi Mộ Cửu đến giao máy tính, Đường Âm đang làm vở bài tập. Nhìn thấy Mộ Cửu nên rót một ly nước trái cây cho Mộ Cửu. Sau đó nói, tôi không biết cậu, cậu là ai của Mộ gia. Đây là vị thiếu gia thứ ba của nhà họ Mộ. Người đi cùng Mộ Cửu nói, Tam Thiếu Gia nhà họ Mộ. Đường Âm sửng sốt, Từ khi trùng sinh lại thế giới thay đổi nhiều như vậy sao? Nhà họ Mộ xuất hiện Tam thiếu gia khi nào? Vậy thì mẹ anh là... Mẹ tôi là người hầu nhà họ Mộ. Tôi không phải là con của ông Mộ. Vì mẹ tôi làm người hầu trong nhà họ Mộ nên ông chủ nhận tôi là con đỡ đầu. Vì vậy tôi đổi họ thành Mộ. Tôi đã không sử dụng họ này trước đây. Anh trai tôi Mộ Dư Tiêu đã đặt cho tôi tên Mộ Cửu. Bởi vì tôi đã thích uống rượu từ khi còn nhỏ. Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Làm phiền cậu giúp tôi gửi máy tính qua. Không sao, chị dâu. Chị không phải khách sáo với tôi. Chị dâu của Mộ Cửu khiến Đường Âm có chút xấu hổ. Dù sao cô vẫn chưa chính thức kết hôn với Mộ Dư Tiêu. Mộ Cửu, em nhỏ hơn Mộ Hàn phải không? Đúng, ồ, đã như vậy. Sau này ta liền gọi ngươi là em ba. Được không? Đương nhiên, chị dâu, em đã là em ba của chị. Được rồi, Đường Âm mỉm cười. Vậy thì khi nào rảnh thì thường xuyên đến chơi. Đừng lo, em sẽ. Đường Âm cố tình kết thân với Mộ Cửu. Để tìm cơ hội trả thù Mộ Hàn. Cô sẽ tìm cách làm thân với bất kỳ ai trong gia đình họ Mo. Hơn nữa Mộ Cửu này xem ra cũng không gây khó chịu. Tuy rằng nhìn không được đẹp trai như Mộ Hàn và Mộ Dư Tiêu. Nhưng nhìn cũng không tệ. Chồng Mộ Cửu này khi ra ngoài cũng được coi là một anh chàng đẹp trai. Được nhiều cô gái theo đuổi. Đường Âm sau này muốn hiểu rõ. Bởi vì cô trở về năm cô 19 tuổi. Có rất nhiều thứ đã thay đổi. Vì Mộ Dư Tiêu đã được an bài cho cô ở kiếp này. Nên xung quanh Mộ Dư Tiêu nhất định phải có một số người mà kiếp trước cô chưa gặp. Và vị Tam thiếu gia Mộ Cửu là một trong số họ. Đối mặt với sự thay đổi như vậy, Đường Âm thực sự khá vui vẻ. Sau cùng thì cô hy vọng rằng sẽ có nhiều nhân vật xuất hiện hơn để tạo điều kiện cho cô trả thù. Vì vậy, Đường Âm vừa gặp Mộ Cửu đã suy nghĩ Mộ Cửu có thể làm gì cho mình. Tuy nhiên, cô nhất định sẽ không liên lụy đến Mộ Cửu để báo thù cho chính mình. Dù sao thì Mộ Cửu trông cũng khá tốt. Tuy nhiên, Đường Âm nhất định sẽ tận dụng thật tốt vị Tam thiếu này. Hôm nay đi đưa cho chị dâu rồi. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty trực thuộc tập đoàn họ Mộ. Mộ Dư Tiêu hỏi Mộ Cửu đang ngồi trên sofa bên cạnh. Ừ, anh hai. Hôm nay em nhìn thấy chị dâu. Ngày hai người đính hôn. Em không đi vì có việc phải làm. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp chị dâu. Trông chị ấy thật xinh đẹp. Nhưng cảm thấy thể chất rất yếu, cách trương.